Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 885 không có thời gian nhiều lời. Mau lên thuyền, theo nhà mình tiện nghi muội muội kia tí ý thức bị mạnh mẽ đuổi đi. Cảnh trong mơ tùy theo bắt đầu phát sinh thay đổi, Bella dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở ghế trên nhìn. Đầu tiên là trên mặt bàn ly cà phê biên độ trọng đại mà run rẩy. Lúc sau là ven đường cửa hàng nội thư tịch. Trái cây cùng bài trí sôi nổi bị một cổ kỳ lạ lực lượng từ trong tới ngoài nổ thành mảnh nhỏ. Lúc sau là bàn ghế. Mới tinh xe máy đồng thời bay lên trời. Nàng trước mắt thế giới lấy nàng cái này điểm vì trung tâm. Hướng bốn phía tản mát ra một trận cuồng bạo dị thường hủy diệt năng lượng, thực kỳ lạ cảnh trong mơ. A, Bella đôi tay đi xuống áp. Tuy là nàng cũng coi như cảnh trong mơ duy độ chúa tể chi nhất. Hiện tại muốn đem bởi vì Kitty rời đi mà dẫn phát lượng biến đổi áp chế xuống dưới. Cũng phí không ít sức lực, nàng cảm thấy nơi này không giống như là nhân loại cảnh trong mơ. Tựa hồ cũng không phải thần linh cảnh trong mơ. Trước mắt thành phố này chỉ là khổng lồ cảnh trong mơ nhất bên ngoài một cái tiểu góc. Ly cảnh trong mơ trung tâm chỗ còn có rất xa khoảng cách, Bella cũng ở tự hỏi. Chính mình là nên một đường mãng qua đi. Vẫn là chú trọng một ít phương thức phương pháp. Cảnh trong mơ chung quy là cảnh trong mơ. Loại này đơn thể vũ trụ hạ cảnh trong mơ là có hạn mức cao nhất. Vô luận cái này cảnh trong mơ có bao nhiêu phức tạp. Có bao nhiêu vô giải. Tưởng vây khốn một vị có chứa giấc ngủ cùng ác mộng thần chức nữ thần đều là không hiện thực. Nàng chỉ là lo lắng cho mình dùng sức quá mãnh. Sẽ đem thần chức mảnh nhỏ liên quan toàn bộ cảnh trong mơ cùng nhau căng bạo, cảnh trong mơ có lẽ sẽ khởi động lại, nhưng lúc ấy thần chức mảnh nhỏ có phải hay không còn ở, hay không sẽ bị toàn bộ cảnh trong mơ đồng hóa rớt. Liền yêu cầu đánh cái dấu chấm hỏi, nàng chỉ có thể đi một bước. Xem một bước, Bella ném chuột sợ vỡ đồ, tiêu phí một chút thời gian. Lúc này mới đem bởi vì Kitty biến mất mà khiến cho cảnh trong mơ bạo động hoàn toàn áp chế đi. Xuống, cũ xưa mặt đường khôi phục bình thường. Ven đường bài trí một lần nữa trở về tại chỗ. Người qua đường tiếp tục dựa theo phía trước hình thức nói chuyện với nhau. Hành tẩu, rèn luyện, ly cà phê như là con lật đật giống nhau. Đong đưa biên độ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cũng đình chỉ run rẩy, ngươi là ai? Ariadne tiểu thư đâu? Đương hết thảy trở về bình thường sau. Một cái tóc vuốt ngược. Xem tướng mạo nhưng thật ra thực anh tuấn trung niên nam nhân từ góc đường đi ra. Hắn đẩy mặt nghi hoặc hỏi Bella, trung niên nam nhân vẫn là rất soái khí. Công nhận độ rất cao. Chính là có điểm hơi béo. Nguyên bản thập phần soái khí bởi vì tăng thêm 3 phần dầu mỡ. Thoạt nhìn chỉ còn lại có 7 phần, phía trước là không chú ý. Hiện tại như vậy rõ ràng một trương béo mặt xuất hiện ở trước mắt. Bella nếu là lại nhìn không ra tới, nàng liền quá trì độn. Đây là mập ra sau tiểu lý tử A. Inception tình tiết nàng là biết. Kiếp trước còn xem qua 2 lần đâu, nàng như là nhìn cái gì hy hữu động vật giống nhau. Đem mập ra tiểu lý tử cẩn thận đánh giá. Đầu tiên là gật đầu. Theo sau là lắc đầu, tựa hồ là giấc mộng cảnh trung nhân vật trọng yếu. Nhưng còn không phải trung tâm. Ân, ly trung tâm rất gần. Bella ở đối phương càng ngày càng mê hoặc. Mắt thấy liền phải mở miệng dò hỏi trước búng tay một cái. Quên mất ta vừa rồi nói qua nói. Hiện tại chúng ta một lần nữa bắt đầu. Nàng đột nhiên thay đổi một bức biểu tình. Đầy mặt lạnh nhạt. Chính là ngươi đang câu dẫn ta muội muội sao? Ngươi ở tìm chết. Một phen sau khi giải thích. Tên là cóp trung niên béo nam nhân cuối cùng là cùng Bella hóa giải hiểu lầm. Ở biết được nàng là càng thêm cao minh chúc mộng sư sau. Mời nàng gia nhập chính mình đoàn đội đối với mới gia nhập thành viên biểu hiện có điểm mê. Mang, nhưng ở không có lúc nào là không ở ảnh hưởng tự thân tư tưởng ám chỉ hạ. Mấy người đều vui sướng mà tiếp nhận rồi vị này mới tới sờ nâu. Quay tiểu thư, Bella biết được bọn họ muốn đi làm một cái nhiệm vụ. Ăn trộm một cái tủ sắt nội quan trọng văn kiện. Nàng phỏng chừng cái này văn kiện có rất lớn tỷ lệ chính là thần chức mảnh nhỏ cụ hiện hóa. Đáng tiếc, không như mong muốn, kia phân văn kiện chỉ là nightmare rất nhiều thu tàng phẩm chung một quả phù chú. Uy lực còn tính cường đại, nhưng đối Bella tới nói chính là cái rác rưởi, xem ra đi theo cốt truyện đi không hề ý nghĩa. Ta còn là chính mình hành động đi. Mấy cái lâm thời đồng bạn Mỹ từ từ mà cầm văn kiện chuẩn bị lui lại. Bella tắc muốn tiếp tục đi cảnh trong mơ tiếp theo tầng tìm kiếm thần chức mảnh nhỏ, vì không bị cảnh trong mơ chủ thể chú ý tới. Nàng còn cần một cái không sai biệt lắm tham gia thân phận, đem mấy cái lâm thời đồng bạn đánh giá. Số mát, lúc sau cóp tiên sinh liền hy sinh, một viên đạn lạc đánh vào đột nhiên toát ra tới cái chảo thượng. Lúc sau bắn ngược, đục lỗ hắn đầu, Bella thực vui sướng mà thế cóp tiên sinh khép lại hai mắt. Ở cặp kia vẫn như cũ có chứa không cam lòng trong mắt. Nàng thấy được quen thuộc đến cực điểm biển rộng cùng trầm thuyền. Còn từ giữa cảm nhận được thần chức mảnh nhỏ tồn tại. Phi thường minh xác, mảnh nhỏ liền tại hạ một tầng nào đó cảnh tượng nội, cóp tiên sinh đã hy sinh. Ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Các ngươi ở chỗ này giúp ta tranh thủ thời gian. Bella đem trung niên béo nam nhân thi thể giao cho hắn đồng bạn, lúc sau vẻ mặt kiên quyết, tỏ vẻ chính mình sẽ đi càng sâu tầng ở cảnh trong mơ hoàn thành cóp chưa hoàn thành một cái tư nhân nhiệm vụ, mấy người thực cảm động. Bọn họ tại chỗ bố trí phòng ngự. Bella một mình lái xe, đi trước tiếp theo tầng cảnh trong mơ giữa cảnh trong mơ đến cái này trình tự đã phi thường phức tạp. Ở chủ thể ở ngoài, còn có đủ loại cảnh tượng. Bella dựa theo cảm ứng, tiến vào một cái cùng cóp liên hệ rất lớn cảnh tượng giữa. Lúc ấy cóp tiên sinh còn không phải Trúc Mộng Sư. Hắn là cái tiểu tử nghèo. Có được một cái thực khuôn sáo cũ tên Jack Dawson, 1912 năm 4 nguyệt 10 ngày. Được xưng vĩnh không chìm nghỉm The Titanic sẽ từ nước Anh Southampton cảng khởi hành. Đi trước Đại Tây Dương một chỗ khác New York, này con 46.000 tấn tàu biển chở khách chạy định. Kỳ ở thế kỷ 21 xem đã không tính cái gì. Nhưng ở lúc ấy xác thật là một cái cự vô bá giống nhau sắt thép tạo vật. Bella ở Southampton cảng vòng hai vòng, tưởng trước tiên bắt được thần chức mảnh nhỏ, nàng tìm tòi không có bất luận cái gì thu hoạch. Nàng không thể không thừa nhận một cái sự thật, không khai thuyền, cái này cảnh tượng bất chính thức mở ra nói. Nàng liền vô pháp chuẩn xác cảm ứng được thần chức mảnh nhỏ cụ hiện hóa sau vị trí, nàng phỏng chừng thần chức mảnh nhỏ 9/9 tỷ lệ là ở trên thuyền. Đây là một cái quay chung quanh trầm thuyền mà ra đời cảnh tượng. Hết thảy đều lấy cái kia thuyền vì trung tâm. Tổng sẽ không đem mảnh nhỏ cấp ném tới thế giới này quy mẫu tinh đi thôi. Cái này nằm mơ ra hỏa hẳn là không có loại này phương diện nhận chi. Bella cần thiết lên thuyền. Khai thuyền sau, lại đi tìm kiếm mảnh nhỏ ở cái này thập niên. Đối với nữ tính hạn chế vẫn như cũ rất nhiều. Tưởng mãn khoang thuyền tìm đồ vật, lại không nghĩ giết được thi hoành khắp nơi nói. Vậy cần thiết tiến hành một ít ngụy trang, không có Natasha hoặc là Heather như vậy nổ mạnh dáng. Người, nữ giả nam trang đối nàng tới nói còn không tính quá khó, nào đó trình độ thượng nói. Ở cái này cảnh tượng, nàng thay thế nguyên bản thuộc về tiểu lý tử nhân vật. Vai chính bị nàng lưu tại thượng một tầng cảnh trong mơ giữa. Trừ phi toàn bộ cảnh trong mơ khởi động lại. Nếu không này trên thuyền lớn là không có khả năng xuất hiện cái gì Jack Dawson. Bella đem đầu tóc cắt thành tiểu lý tử xuất đạo khi cái loại này đại bên phân hình thức. Tóc mái vượt qua một bên đôi mắt. Thoạt nhìn có một cổ tử u buồn cùng bi thương mỹ cảm. Làm nàng lại đi giả nghèo người đó là thật. Trang không được. Cũng không cần thiết trang. Nàng đứng ở chỗ cao tìm tòi mục tiêu. Chuẩn bị tìm một cái không biết nên xem như xui xẻo vẫn là may mắn dê béo. Hết chương.